Thánh Vương, chương 785, xác lập minh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội hỏa Liệu Thiên Đại Đế đã giành thắng lợi, chuyện hắn đã thương Đà Phật Quả liên tiếp, đáng tiếc đó là cuối cùng lại để cho Đà Phật Quả mang theo cao thủ Long tộc rời đi. Một đám cao thủ Long tộc ra đi sẽ đại biểu cho việc không hạ mình gia nhập liên minh hộ đạo, bị nhân tộc lãnh đạo. Từ đó về sau đám Long tộc này sẽ trở thành kẻ địch của liên minh hộ đạo. Trận chiến vừa rồi vô cùng mạo hiểm, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế suýt nữa bị thua. Chẳng qua cuối cùng Dương Kỳ liền thấy một chiêu hắn chuyển bại thành thắng, tập trung toàn bộ sức mạnh trong người, xuất hiện tinh khí thần của ba đại đế khác, nguyên thần hợp nhất, tứ đế vô địch, một lần đánh tan đối thủ. Tộc trưởng Long tộc Đà Phật Quả đã biết không chiếm được lợi ích gì, lập tức lui bước, tuy rằng bị thương nhưng cũng không tới mức tử vong. Nghe đồn ba đại đế Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế xích mích không nhìn mặt Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, Thiên Đình Viễn Cổ vì tứ đế tranh đấu mà bị hủy diệt, hiện giờ không biết tại sao lại liên hợp làm một. Trong nội tâm Dương Kỳ cũng hơi khiếp sợ, chuyện cho tới bây giờ, hắn không định vào sân nữa. Cái ghế minh chủ này cũng không dễ ngồi như vậy, đầu tiên phải đánh bại Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đã là chuyện không thể rồi. Huống chi sau lưng hắn loáng thoáng còn có ba vị đại đế chống đỡ nữa. Trừ phi là Dương Kỳ lại tăng cảnh giới lên một lần nữa, đạt tới tầng 5 cảnh giới Niết Thần mới có thể chống lại vị đại đế này, nhưng vẫn không có khả năng chiến thắng, chờ nói tới chiến thắng tứ đế của Thiên Đình Viễn Cổ. Tứ đế của Thiên Đình Viễn Cổ nếu liên thủ lại thì chỉ sợ dù là hạ vị thần cũng không làm gì nổi, không chém giết nổi bọn họ mà bọn họ còn an toàn thoát đi. Đám Long tộc không biết tốt xấu này, rõ ràng lại dám rời khỏi liên minh hộ đạo. Đây là một tai họa cực lớn, nhất định phải tiêu diệt. Thái Hư lão tổ lên tiếng, trông thấy Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế lại chiến thắng, liền cầm lấy ống loa. Chư vị tộc trưởng Long tộc đã giao chiến phân thắng bại với đại đế rồi. Đại đế chiến thắng, hiện giờ ai muốn làm minh chủ thì lên lôi đài giao chiến với đại đế, nếu có thể thắng một chiêu nửa thức thì cái ghế minh chủ kia sẽ là của ngươi. Hắn liên tiếp nói ba lượt nhưng không có ai trả lời. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế là nhân vật bậc nào chứ? Lão tổ phía dưới dù nhiều nhưng lại không có ai chống lại nổi hắn. Thậm chí chủ nhân của tiên giới cấp 33 cũng không thể chống lại hắn. Bát bộ thiên tiên giới cũng là tiên giới cấp 33, chủ nhân Long tộc Đà Phật Quả đã tìm hiểu thiên đạo, cũng được thái cổ tăng sức mạnh mà còn không thể làm gì được vị đại đế này, chớ nói những người khác. Diệp Thiếu, ngươi có chuẩn bị lên đài không? Nhưng vào lúc này, trong một góc khuất, Diệp Thiếu và Đâu Xuất Hoàng Đế cùng chụm đầu một chỗ thương lượng với nhau. Diệp Thiếu nhìn chăm chú vào Dương Kỳ, không thay đổi sắc mặt. Lần này hắn vốn muốn tranh ngôi vị minh chủ, hùng tâm tráng trí, tự cho là có thể chiến thắng tất cả lão ngoan đồng, nhưng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện là hắn đã biết lần này việc tranh đoạt vị trí minh chủ đã thành bọt nước rồi. Thần uy của vị đại đế này đủ để trấn áp hết thầy. Được rồi, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế pháp lực vô biên, hiện tại ta còn chưa phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi ta có thể luyện hóa triệt để cả Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, biến hóa tiên giới cấp 33 này biến thành nguyên thần thứ hai của ta, đồng thời lấy 7 tấm trụ tiên vương phù lục thì mới có thể đánh bại hắn. Chẳng qua vừa rồi hắn chiến đấu với chủ nhân Long tộc, ta đã nhận ra người này dường như là một thể với tam đế khác của thiên đình, lại càng khó đánh bại. Chẳng qua Diệp Thiếu ta chính là thiên địa chí tôn, sớm muộn gì cũng quân lâm thiên hạ. Diệp Thiếu lạnh lùng nói. Trước mắt ta cũng chỉ có cách hạ mình, làm một hộ đạo Pháp Vương hoặc nhóm dịch lãng khách Thánh Vương chư thiên thần tướng cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm Quang Minh nhị sứ sao? Đây mới là người cầm quyền hành trong tay đó. Quang Minh, Hắc Ám Thượng Hạ nhị sứ nhất định sẽ là tâm phúc của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, không có khả năng chiếm được. Dù ngươi có đánh bại bọn họ thì cũng không thành công, rất dễ lọt vào lửa giận của vị đại đế này. Hơn nữa lần này đám lão ngoan đồng tới đây, trong đó có khối người có công lực cao thầm. Ta bị thằng nhãi Dương Kỳ kia ám toán liên tục, công lực tổn hao lớn, không cần phải mạo hiểm. Diệp Thiếu nói tới đây liền nghiến răng kèn kẹt, chư vị nơi này có ai khiêu chiến với bổn tọa nữa không? Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thấy mình đứng trên lôi đài, xung quanh có vô số người không lên tiếng. Hắn lại hỏi một lần nữa, thần sắc không có vẻ hưng phấn mà lại có vài phần thất vọng. Chẳng lẽ hôm nay tiên đạo xuống dốc tới tình trạng này? Năm đó ta và Tam Đế thành lập Thiên Đình Viễn Cổ, vô số người khiêu chiến, mỗi quyền đánh ra đều chết cả ngàn người, đều là cường giả vô địch. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Đại Đế thần uy cái thế, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, kiệt lực ủng hộ Đại Đế làm minh chủ. Một vị lão ngoan đồng vội nói, hơn nữa Đại Đế vốn là một trong những chủ nhân của Thiên Đình Viễn Cổ, hiện giờ lại giáng xuống thế giới tiên đạo, dẫn đầu tổ chức liên minh hộ đạo của chúng ta, trở thành thủ lĩnh của liên minh cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta không thể nào chống lại Đại Đế được. chúng ta cũng không thể tranh đấu với người, hiện giờ ủng hộ đại đế làm minh chủ. Chương 785, xác lập minh chủ web. Đúng, đại đế với tư cách minh chủ là thích hợp nhất rồi. Rất nhiều lão ngoan đồng đều gào thét ầm ầm, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước rồi. Những tiếng thét này càng lúc càng lớn, cũng khiến cho rất nhiều lão ngoan đồng biến sắc. Hôm nay trong đám lão ngoan đồng nơi này có rất nhiều người có tuyệt chiêu nhưng bây giờ biết rõ mình vô vọng trong việc tranh đoạt ngôi minh chủ. Cho dù một số lão tổ tông có đòn sát thủ thì cũng không thể sánh với nộ hỏa liệu thiên đại đế được. Thậm chí âm mưu quỷ kế ám toán, thần khí pháp bảo gì trước mặt thực lực tuyệt đối của đại đế cũng chỉ là hư ảo, lộ vẻ ngây thơ buồn cười mười phần. Đã như vậy ta sẽ cố mà làm, đứng lên vị trí minh chủ, đợi tới khi lựa chọn ra thượng hạ quang minh, hắc ám sứ giả chín đại hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên thần tướng thì chúng ta bắt đầu sát nhập tiên đạo thành lập liên minh chính thức. Chư vị giáo phái không cần phải tranh giành, thống nhất hoạt động và phân phối tài nguyên theo liên minh hộ đạo mới là điểm mấu chốt nhất. Nộ hỏa liệu thiên đại đế vừa nói liền khiến rất nhiều lão ngoan đồng biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm bọn họ cả trăm lần không muốn nhưng hiện giờ người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại minh chủ liên minh hộ đạo xuất hiện rồi, chẳng khác nào đánh tan tất cả môn phái, sát nhập làm một. Tất cả đệ tử phân ra tài nguyên cũng muốn chỉnh hợp lại, lại khiến bọn họ không còn là chủ nhân của tông phái nữa, khó có khả năng làm mưa làm gió. Đương nhiên nếu có thể cạnh tranh địa vị 24 chư thiên thần tướng, 9 đại hộ giáo pháp vương, ngược lại có thể che chở cho tông môn của mình, thậm chí có thể cướp đoạt môn phái khác trở về dưới trướng của mình. Phải biết rằng 24 chư thiên thần tướng không phải là thần tướng đơn giản mà là thần tướng vô địch dưới trướng thống lĩnh hàng trăm tỷ hùng binh. Mà 9 đại hộ giáo pháp vương, mỗi pháp vương đều thống lĩnh hàng tỷ pháp che sư tiên đạo thành lập quân đoàn pháp sư. Tay cầm quyền hành, hoàn toàn có thể trở cho tông môn của mình tạo thành từng đoàn thể một, quyền lực tới bậc này thậm chí còn lớn hơn chủ nhân tiên giới cấp 33. Hiện tại liên minh hộ đạo có bao nhiêu tiên giới tham gia chứ? Chỉ sợ là còn hơn cả trăm tỷ, đương nhiên toàn bộ thế giới tiên đạo thì tuyệt đối vượt qua cả triệu tỷ. Trước mắt số lượng tiên giới của liên minh hộ đạo vẫn chỉ như một sợi lông của 9 con trâu mà thôi nhưng thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng lớn, đến nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP văn đần. VN lúc quyền lực bành trướng, lợi ích sẽ nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vì đương nhiên điều kiện đạt được lợi ích là phải trở thành người nắm quyền, yếu không thì một trưởng lão bình thường cũng chẳng hơn nô lệ pháo hôi mấy. Chủ chúc mừng minh chủ, liên minh hộ đạo chúng ta có minh chủ rồi. Chúc mừng minh, rất nhiều lão ngoạn đồng liên tục chúc tụng. Trong toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện, số mệnh sôi trào như sóng lớn, cuồn cuộn trào lên như nước chảy. Dương Kỳ thậm chí có thể thấy thời khắc này có vô số số mệnh ập tới thân bị hắn hấp thu toàn bộ, tựa hồ trong cơ thể hắn có thể nộ hỏa liệu thiên đại sát đang xảy ra. Đế, sự lột một, thử vị đại ta biết ngay người này muốn hấp thu số mệnh mà sử dụng. Đại vận của thiên địa chính là gốc rễ để thành thần, không thể không xem xét kỹ. Dương Kỳ cười lạnh, không thay đổi sắc mặt, đến lúc đó hắn vẫn muốn xem đế viễn cổ này sử dụng thủ đoạn gì. Ngồi vững ở vị trí minh chủ, nộ hỏa liệu thiên đại đế lại nói, tại cần lựa chọn thượng hạ quang minh, hắc ám sứ giả. Mọi người đều đi, đầu tiên quả nhiên vừa, hiện đi lên lôi đấu là lựa chọn hắc ám sứ giả. Vị lão tổ nào lên đài đây, đài tranh là người chiến sẽ cho hắn thành lập, ai thắng cuối cùng thì người đó sẽ là hắc ám sứ giả. Ta đoàn hắc ám chính thức thế lực khổng lồ, dưới một và trên vạn người. Hắc người quân đoàn nhiều lão tổ cũng đại thần trong hoàng triều thế tục. Bọn họ cũng bắt ám trong miệng hắn khẳng định không phải là chuyện đùa. Rất biết quyền lực này rất to lớn, thật sự tương đương với tể tướng đầu kích động. Vậy sóng như vẻ đã lộ u, số tiếng khóc truyền lại từ trong hư không, một bóng đen tụ thành hình thể biến thành một người mặc áo đen nhưng đột nhiên có vô dáng xuống lôi đài, ngưng nõn, khuôn mặt kiều mị vô cùng, ánh mắt lấp loáng như liễu trong gió, thướt tha mềm mại, hơi động một chút khuynh quốc khuynh thành. Làn tơ, da lại trắng dáng người tối cao của Mỹ nữ ố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số lão ngoan đồng chấn kinh, nhưng sau đồng lại càng này lão ngoan, tự đẹp sao, VIP văn đần, VN, là hát tại ba nữ tử này lên, trên trời đều thiên nhoáng chút kiêng nể mà liếc mắt đưa tình với người có ý kiến vận sen hắc ám sứ giả, chư vị có ý kiến gì màu đen. Nàng cũng không thiên đại đế đang ngồi trên nộ ghế minh lộ ra hoa hỏa liệu gì không? Chủ biết là tự ba cô nương, là thiên ma sứ giả chúng không có tại thiên của liên minh hộ đạo ta. Chẳng người nào cạnh tranh với ngươi thì ngươi mới chứ. Đế không thay đổi sắc mặt nói, tranh là đồng ý yêu tốt đại ngươi tới đây cạnh cầu của minh hộ đạo sao? Đại đế, không hóa thiên giả ám trước, nếu phụ thân hong thắt công mộng nhập thần cơ nộ, xem hỏa này ngươi dạo liệu thiên gia hắn phái sẽ cũng ra. Đúng vậy, chuyện với một trong thiên địa nói, ba vận. Toàn liên minh vận đều nuốt nước miếng, hiển nhiên là bị vẻ đẹp của nữ tử đó. Khi nữ tử xinh đẹp này báo thân phận thì rất nhiều hoảng sợ. Nhập ma đế, liên muốn làm cha ta hiện giờ số lãnh chúa địa ngục sắp tới. Vào tổ chức web giao nhiều gian đã tiến bộ quân đoàn tự tại thiên đều hộ đạo. Vô thượng, thật có thể qua vẫn phải tỉ thí như có thể được. Ta địa ngục ma hội nghị ứng phó với đại kiếp nạn hắc ám sứ giả, nói hả? Tự tại cho ta tất nhiên là ta C đã gia nhập. Cách chương.